Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 183 Susan Storm. Dựa theo đầu tư người cách nói, ở Reed đoàn người gặp được tia vũ trụ lúc sau, Doom tập đoàn cổ phiếu sáng tạo tự tử tế đại tiêu điều tới nay hạ ngã tốc độ nhanh nhất kỷ lục. Không gì sánh nổi. Nào đó phương diện nói đều siêu việt Stark tập đoàn, cuối cùng làm hại Victor. Von, Doom tiên sinh gây dựng sự nghiệp thất bại. Tự hào Dr. Doom, về quê phấn đấu đi, bồi tiền bồi đến nước này. Làm Daisy đem tiền hướng trong nước vẫn. Nói giỡn đâu, bất quá nàng cũng biết tiền tránh tới chính là vì hoa rớt. Nếu không đó chính là một đống con số, làm bộ một bức tự hỏi bộ dáng. Sơ qua sau nàng mới trả lời nói, Reed ngươi biết không, từ nhỏ ta mộng tưởng chính là trở thành một người du hành vũ trụ viên. Đáng tiếc thân thể của ta tố chất quá yếu, nói tới đây nàng ngừng lại một chút. Trợn tròn mắt nói dối có điểm tiểu xấu hổ. Bất quá nàng che giấu rất khá, ta đối ngài kế hoạch hoàn toàn duy trì. Như vậy đi, toàn miễn rớt các ngươi siêu tính sử dụng phí dụng. Mặt khác ta cá nhân lại bỏ vốn 1.000 vạn quyên tặng cấp Baxter quỹ hội. Như thế nào sử dụng đều tùy ngươi, không ra tiền. Nàng kế tiếp chuẩn bị liền vô pháp mở miệng. Daisy ý tứ chính là đem tiền quyên cấp quỹ hội. Loại này quyên tặng có thể hữu hiệu hướng để thuế kim. Nàng ở SHILD tiền mồ hôi nước mắt không cần nộp thuế. Nhưng là Sky số liệu cùng Sky ảnh nghiệp vẫn là muốn nộp thuế, ra ra vào vào. Kỳ thật nàng không tổn thất bao nhiêu tiền, miễn rớt siêu tính phí dụng. Cái này làm cho vẫn luôn lo lắng sốt ruột Reed mừng thầm. Chỉ là Daisy đầu tư ở hắn xem ra có điểm thiếu. 1.000 vạn không dùng được mấy ngày liền hoa không có, bất quá có tổng so không có cường. Bọn họ hiện tại liền 1.000 vạn đều đào không ra. Reed hỏi dò, ta muốn trả giá cái gì? Quan danh quyền. Hạng mục tiền lời tỷ lệ phần trăm. Daisy xua tay tỏ vẻ này đó chính mình đều không cần. Hạng mục tiền lời. Người lớn tiếng phải hỏi hỏi Doom. Hắn 10 năm tâm huyết hủy trong một sớm. Cái này hạng mục có tiền lời sao? Đến nỗi quan danh quyền. Loại này có thể phân loại đến đầu tư xử nhất thất bại đầu tư chung trường hợp. Cần thiết đi quan danh tiếp thu đời sau bọn học sinh chiêm ngưỡng sao? Daisy cười cười. Là cái dạng này, ta bởi vì thân thể nguyên nhân không thể đi vũ trụ. Ta pháp luật cố vấn, chính là ngươi gặp qua Masumoto Maki tiểu thư cũng có một cái vũ trụ mộng. Hiện thực điều kiện không cho phép chúng ta thượng vũ trụ. Các ngươi có thể hay không tiện thể mang theo 2 kiện viết chúng ta tên trang phục phi hành vũ trụ. Làm thay thế phẩm, như vậy cũng coi như là chúng ta thượng quá vũ trụ. Tốt nhất là cùng các ngươi cùng kiểu dáng. Như vậy ta cảm thấy tương đối có lòng trung thành. Nghĩ nghĩ, nàng lại bổ sung một câu. Nhớ rõ Doom cái này coi tiền như rác làm trang phục phi hành vũ trụ có được đặc thù tơ nhân tạo. Loại này quần áo đối tia vũ trụ bảo tồn tốt nhất. Cho dù trải qua tầng khí quyển cũng không giật tán nhiều ít. Lấy về tới là có thể lấy ra tia vũ trụ, liền điều kiện này. Reed có điểm không thể tin tưởng. Điều kiện này hảo đến cùng không điều kiện giống nhau, ở được đến Daisy ý bảo sau. Hắn lập tức vỗ ngực. Không thành vấn đề. 2 kiện trang phục phi hành vũ trụ ta tự mình cõng. Tuyệt đối sẽ không ra vấn đề, siêu cấp anh hùng hứa hẹn Daisy vẫn là tin tưởng. Lập tức ký tên siêu tính miễn phí sử dụng công văn. Lại ký 1 chương 1.000 vạn chi phiếu, tiễn đi Reed. Daisy gọi tới hầu gái tiểu thư. Maki, chuẩn bị chúng ta trong tay tài chính. Lần này làm không Doom tập đoàn, quen cửa quen nẻo việc này đã trải qua 1 lần. Lại làm lần thứ 2 cũng không mới mẻ. Hầu gái tiểu thư lập tức gật đầu. Vận dụng nhiều ít tài chính. Toàn bộ, Daisy chuẩn bị toàn bộ áp thượng. Ở nàng xem ra Doom chạm không gian bị vũ trụ gió lốc thổi quét. Đây là ván đã đóng thuyền sự. Xuất hiện ngoài ý muốn. Tỷ như gió lốc đúng hạn tới. Tỷ như Fantastic Four không có ra đời. Tỷ như Reed thực nghiệm đại hoạch thành công. Từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh cùng Doom tương phùng nhất tiếu mận ân cứu. Những việc này phát sinh tỷ lệ quá thấp, nếu những việc này xác thật đã xảy ra. Nàng liền nhận xui xẻo. Ở hầu gái tiểu thư trong lòng, Daisy đã thần hóa, nói cái gì đều chính xác, một chút không có nghi vấn. 200 triệu tài chính thực mau chù bị lên, chờ đợi cuối cùng thời gian tiến vào thị trường, một vòng sau. Truyền thông liền tuyên bố Doom tập đoàn muốn đi quan trắc tia vũ trụ sự. Ngoại giới đối này cũng không xem trọng, bởi vì Doom tập đoàn một mình gánh vác lần này vũ trụ hạng mục chung tài chính. Không có cho phép bất luận cái gì tư bản tiến vào. Này thực không tư bản chủ nghĩa, Daisy cái kia không tính đầu tư chỉ có thể nói là quyên tặng. Cùng tự thân cung cấp trạm không gian lại cung cấp quan trắc thiết bị. Cùng với sở hữu vật tư Doom tập đoàn hoàn toàn không thể so sánh, quốc tế trạm không gian giá trị. Chế tạo là 1.500 triệu. Doom cái này trạm không gian không như vậy đại. Giá trị chế tạo cũng qua 200 triệu. Mang theo đại lượng vật tư cùng dùng cho quan trắc thiết bị. Vật tư phí dụng vận chuyển phí dụng. Hàng thiên phi thuyền phóng ra phí dụng. Mấy người giai đoạn trước không trung huấn luyện phí dụng. Reed chuyên môn chế tạo phòng tia vũ trụ kim loại quan trắc gian. Nhiều vô số thêm lên. Cũng có gần 2 tỷ đô la, trong đó cái kia kim loại quan trắc gian. Từ chế tạo đến phóng ra vũ trụ. Mãi cho đến cuối cùng ở trạm không gian lắp ráp. Quang phí tổn liền có 1 tỷ, có thể nói lúc này đây Doom là đập nồi dìm thuyền. Hắn tin tưởng chính mình lão đối thủ kiêm tình địch sẽ không hố hắn. Đầy cõi lòng hùng tâm tráng trí. Đem tập đoàn cùng chính mình sở hữu tài chính đều đè ở cái này hạng mục thượng, làm quỹ hội quyên. Tặng giả, Daisy cũng ở 1 tháng sau nhận được Reed mời. Tham quan bọn họ cưỡi tàu con thoi đi trước trạm không gian, vì biểu hiện chính mình, nhu nhược bản. Chất, nàng hôm nay trang điểm tương đối không như vậy ngạnh lãng. Phấn lam chiffon sam, xứng một cái đạm màu xám váy ngắn. Dưới chân một đôi tế cao cùng, mí mắt bộ vị phá lệ dùng hồng nhạt mắt ảnh nhẹ quét một tầng. Môi dùng một khoản thủy hồng sắc son môi. Hầu gái tiểu thư nói tại đây loại sáng lấp lánh khuynh hướng cảm xúc phụ trợ hạ. Có thể có vẻ thực vũ mị, đối này Daisy hoàn toàn không cảm nhận được. Nàng đối với gương tả hữu nhìn nửa ngày, chỉ cảm thấy môi đỏ hạ nha đặc biệt bạch, hầu gái tiểu thư ở bên ngoài vẫn như cũ vẫn duy trì. Nàng New York luật sư giới một bá hình tượng, sơ mi trắng, hắc âu phục, tế khung mắt kính, dưới chân là 8 cm giày cao gót, hoan nghênh các ngươi đã đến. Ta là Doom tập đoàn gen nghiên cứu bộ chủ quản Susan Storm, đi vào Kennedy hàng thiên trung tâm. Cách đó không xa đi tới một người tuổi trẻ nữ nhân. Nữ nhân vóc dáng cao gầy. Có được một đầu phiêu giật linh động tóc vàng. Màu da trắng nõn. Môi nếu đan hà. Một cái mỉm cười khiến cho nhân tâm chỉ hướng về. Nàng ăn mặc đặc thù tài chất tơ nhân tạo phòng hộ. Phục. Bước đi nhẹ nhàng. Phòng hộ phục càng là đem hảo dáng người phác họa đến vô cùng nhuần nhuyễn. Daisy đôi mắt không tự. Kìm hãm được đem nàng từ trên xuống dưới nhìn một lần. Nữ nhân này xác thật có mị lực. Làm Reed cùng Doom thần hồn điên đảo không nói. Liền Silver Surfer loại này hủy diệt vô số tinh cầu người đều bị nàng tươi cười mạnh mẽ tẩy. Trắng, đơn thuần từ dung mạo thượng phán đoán. Susan, Storm cùng Black Widow thuộc về một cái cấp bậc. Bất quá cùng Black Widow kinh nghiệm huấn luyện. Trong lúc lơ đãng phát ra mị hoặc bất đồng. Susan tiểu thư có được điềm mỹ tươi cười. Nụ cười này ở nữ nhân trong mắt là giảm phân hạng. Nhưng là ở nam nhân trong mắt chính là thêm phân hạng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.